Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1510, Thần Thú Dãy Dụa 32. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không sợ Ngọc Gia tìm đến chính mình phiền phức. Bởi vì Ngọc Hùng Phi đã từng liền muốn Ngọc Lưu Ly mạng. Hiện tại giết Ngọc Lưu Ly, đối Ngọc Hùng Phi tới nói là chuyện tốt. Ngọc Lưu Ly kỳ thật chính là một cái bom hẹn giờ. Đối Ngọc Gia lòng mang oán hận, theo thực lực của nàng càng phát ra cường đại, Ngọc Gia liền càng nguy hiểm, cho nên Ngọc Hùng Phi chắc chắn sẽ không gây sự với nàng. Lại nói lấy nàng thực lực, Ngọc Hùng Phi muốn tới báo thù cũng muốn cân nhắc một chút. Ngọc Lưu Ly thi thể bị Ngọc Hùng Phi chôn tại mai táng trước đó còn chuyên trong nhà ngừng mấy ngày. Ninh Thư nhìn thấy Ngọc Lưu Ly thi thể sinh thi ban, hơn nữa còn có mùi hôi hương vị, xác định không có người một lần nữa xuyên qua hoặc là trùng sinh ở bộ này thân thể, mới khiến cho Ngọc Hùng Phi đem thi thể chôn. Ninh Thư hướng Ngọc Hùng Phi nói ra, ta muốn rời khỏi Ngọc gia, có gì cần ta luyện chế đan dược, ta thuận đường giúp ngươi luyện chế ra, về sau khả năng cũng sẽ không trở về. Đa tạ tiền bối, Ngọc Hùng Phi vội vàng chắp tay nói. Ninh Thư nhìn lướt qua treo trên tường thần khí, có tụ linh trận tồn tại, tụ, tập trung quanh linh khí, uẩn dưỡng lấy kiếm, chỉ cần có linh khí, liền có thể dựng dục ra bất phàm đồ vật, tựa như lúc trước linh tủy tinh thể có thể dựng dục ra rong biển như vậy tồn tại, thế nhưng là chỉ có thực lực cường đại, không có đầu óc. Ngọc Hùng Phi đem muốn luyện chế đan dược vật liệu tìm xong. Ninh Thư thay Ngọc Hùng Phi đem đan dược luyện chế ra, liền hóa thành một cái toàn thân xanh biếc chim chóc, dự định đi. Tiền bối, Ngọc Linh Lung xách theo váy, thở hồng hộc ngẩng đầu hướng bay ở không trung Ninh Thư hô. Ninh Thư phe phẩy cánh bay xuống tới, dừng ở trên chạc cây, cúi đầu hướng Ngọc Linh Lung hỏi, chuyện gì, tiền bối sẽ còn trở lại a? Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư khống chế không nổi chính mình bản năng, dùng mỏ nhọn cắt tỉa một chút chính mình lông vũ nói ra, không biết, có lẽ sẽ trở về, có lẽ sẽ không trở về. Kia Linh Lung chờ tiền bối trở về. Ngọc Linh Lung ngửa đầu nói, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng, nàng ngửa đầu nhìn trên cây chim chóc. Ninh Thư trực tiếp nói ra, không cần chờ ta, ta khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở về, ngươi qua tốt chính mình ngày là được rồi. Ninh Thư chấn động cánh liền bay mất. Ngọc Linh Lung biểu tình thất lạc, ngơ ngác nhìn Ninh Thư bay xa. Ninh Thư quyết định đến thế giới này từng cái cho dịch trường thiên tài địa bảo địa phương, chờ ra khỏi thành, Ninh Thư hóa thành hình người, có đôi khi sẽ cùng người nghe ngóng một ít chuyện, nghe một chút bát quái cái gì. Nàng như vậy mù quáng mà tìm là tìm không thấy. Có lẽ thế giới bản nguyên liền giấu ở người nào nhà trong nhà. Bởi vì quỷ cũng không biết thế giới bản nguyên rốt cuộc là cái quỷ gì bộ dáng. Bất quá thế giới bản nguyên ẩn chứa lực lượng cường đại. Chẳng hạn như mộc thuộc tính thế giới bản nguyên, có cường đại mộc thuộc tính lực lượng, tại không có ánh nắng, không có nước địa phương, như thường có thể để cho thực vật sinh trưởng, hỏa thuộc tính vẫn luôn thiêu đốt, tựa hồ sẽ không ngừng. Kim thuộc tính, thổ thuộc tính, thủy thuộc tính là thế nào tồn tại? Thủy thuộc tính chẳng lẽ là trong nước? Trời mới biết đâu. Ninh Thư đi qua không ít địa phương, cũng gặp phải không ít thiên tài địa bảo. Ninh Thư đều chẳng muốn hái, khiến cái này thiên tài địa bảo tiếp tục dài sinh trưởng thời gian càng lâu, liền càng chân quý. Hiện tại hái không có ý nghĩa. Ngoại trừ thế giới bản nguyên, những vật này Ninh Thư đều chướng mắt. Đối Ninh Thư tới nói gân gà, cấu trúc thế giới là Ninh Thư hiện tại cấp bách nhất thế giới. Cái khác dựa vào sau. Không đúng, hiện tại trọng yếu nhất chính là hoàn thành ba cái liên hoàn nhiệm vụ, tiến vào có thể cảm ngộ pháp tắc không gian. Ninh Thư hướng 2333 nói ra, ta mỗi đi qua một chỗ, ngươi liền cẩn thận xem, xét có hay không thế giới bản nguyên. 2333 nói ra, đây là làm liên hoàn nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ngươi liền muốn rời khỏi thế giới. Hiện tại ngươi muốn rời khỏi thế giới. Ngươi là muốn tiếp theo tiếp tục chờ đợi, vẫn là đi hoàn thành tiếp một cái nhiệm vụ, vẫn là tại chờ đợi đi. Chờ cũng không có cái gì chứng dụng, bởi vì ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền ra thế giới. 2333 trực tiếp nói, liên hoàn nhiệm vụ không có thời gian cho ngươi tìm xong đồ vật. Hiện tại, ngươi muốn bị bách truyền ra thế giới. Ninh Thư trong lòng phiền muộn, thế giới này bỏ ra lớn như vậy đại giới, thế mà không có thế giới bản nguyên. Thiên lý ở đâu a a a a. Ninh Thư đầu một choáng, sau đó không có một chút quá độ, lại bị nhét vào một cái vật chứa bên trong. Ninh Thư, đây thật là, đoán chừng là linh hồn ở thế giới trước bị hao tổn nghiêm trọng. Ninh Thư hồi lâu không có cảm giác truyền tống khó chịu như vậy. Trong dạ dày phiên giang đảo hải, thật muốn một hơi phun ra, một hồi lâu mới bớt đau tới. Ninh Thư vuốt vuốt nở đầu óc, nhìn một chút thân ở vị trí. Đây là một cái rất gian phòng đơn sơ, một tấm không rộng giường, quần áo đều là khoác lên một sợi dây thừng bên trên. Vách tường là gạch mộc, trên tường có mấy sâu giá rẻ giấy màu gấp thành tiên. Hạc, còn dán một tấm phát cũ minh tinh poster. Bất quá trên poster minh tinh dung mạo không tồi. Ninh Thư hướng dưới mặt đất vừa nhìn, sàn nhà là bùn đất, liền hỗn bùn đất sàn nhà đều không có. Xem ra người ủy thác gia cảnh thật không tốt. Ninh Thư tựa ở trên giường, hoa mắt chóng mặt, bụng rất đói, hơn nữa con mắt đều sưng không mở ra được. Trong mắt còn có hạt cát đồng dạng, trong mắt chuyển động một chút đều đánh bóng rất đau. Ninh Thư toàn thân vô lực, giật giật cổ, cổ răng rắc mà vang lên, thân thể rất khó chịu. Ninh Thư đầu tiên là ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Thân thể quá mẹ nó khó chịu, hơn nữa làm Ninh Thư tương đối xấu hổ chính là nàng phía dưới tư mật nơi đau. Cái này khiến Ninh Thư cảm giác có điểm không tốt lắm. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bắt đầu tu luyện. Hiện đại vị diện linh khí ít, Ninh Thư liền hấp thu hỏa dương chi lực, thân thể chậm rãi thư hoãn. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác gọi Vương Anh, năm nay chưa tròn 18 tuổi, là một cái nông thôn cô nương. Vương Anh là trong nhà lão đại, phía dưới còn có một cái đệ đệ gọi Vương Siêu. Giống Vương Anh dạng này nông thôn nữ hài, có thể đem sơ trung đọc tốt nghiệp cũng không tệ rồi. Vương Anh thành tích coi như không tệ, nhất định có thể thi đậu trường chuyên cấp 3. Nhưng là cha mẹ lấy trong nhà nghèo, không có tiền cho nàng đọc sách lý do không có lại làm nàng tiếp tục đọc sách. Tiền muốn lưu cho đệ đệ đọc sách, về sau còn muốn giữ lại cho đệ đệ cưới vợ. Không thể đọc sách, Vương Anh tự nhiên vì trong nhà kiếm tiền. Mãi cho đến suốt, giá, càng là khốn cùng địa phương càng là như thế. Nữ hài tử tốt nghiệp trung học sau liền làm công, càng nhiều là bởi vì gia đình duyên cớ. Vương Anh tại tiểu trấn thượng tìm một cái công tác, là tiểu siêu thị nhân viên mậu dịch, một tháng 1.000 khối. Vương Anh mụ mụ rất hài lòng, chỉ ít mỗi tháng có thể có 1.000 khối. Vương Anh liền đi tiểu siêu thị đi làm. Nhưng là tại cái này siêu thị, Vương Anh vận mệnh bị thay đổi. Vương Anh bị cưỡng gian, bị một cái 37 đến 38 tuổi nam nhân độc thân cưỡng gian. Là tại tiểu siêu thị hàng hóa chuyên chở tiểu kho hàng trong, bị nam nhân đóng cửa lại, tại nhỏ hẹp phòng bị cưỡng gian. Vương Anh làm sao dãy giụa đều dãy giụa không ra, bị nam nhân thi bạo thành công. Tại cái này rớt lại phía sau ngu muội nông thôn, nữ nhân bị người cưỡng gian là một cái rất oanh động sự tình. Vương Anh xảy ra loại chuyện này, bị trong thôn từng cái lắm mồm bà nương xem như đàm tiếu. Hết chương.